Quan Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 406, Hải Thi Dị Văn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên bầu trời, một chiếc thuyền H1 với tốc độ cực nhanh đang gào thét bay về phía trước, một đường phá vỡ những đám mây mù dấy lên những âm thanh phá không truyền khắp bốn phương, khí thế vô cùng kinh người. Mục tiêu của chiếc thuyền H1 này là hòn đảo phía trước, đó cũng chính là tộc địa của Hải Thi tộc, nơi đó còn cách chỗ này khoảng cách 10 ngày lộ trình. Thông qua hải đồ chiến tranh mà Thất Huyết Đồng phát ra, mặc dù Hứa Thanh biết được chỗ đó được gọi là đảo, nhưng trên thực tế thì phạm vi rộng lớn hơn hòn đảo của Nhân Ngư tộc rất nhiều, có bộ dạng không sai biệt lắm như một tòa thành của Nam Hoàng Châu. Mà lúc này Hứa Thanh và đội trưởng bên trong chiếc thuyền H1 cũng đã nghiên cứu thảo luận với nhau nhiều lần, rốt cuộc đã định ra kế hoạch và phương án của hành động lần này. Còn không ngày nữa là chúng ta có thể đến Hải Thi tộc. Nhưng mà Hứa Thanh, mặc dù ta thấy kế hoạch của ngươi cũng có thể làm được, nhưng nếu như muốn động thủ thì đợi qua mấy ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa sao ta lại cảm giác như ngươi đang rất kích động vậy hả? Bên trong thuyền, đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, hai người đã thảo luận cả một ngày về phương án và kế hoạch lẻn vào Hải Thi tộc lần này. Sở dĩ lâu như vậy là bởi vì trên thực tế đội trưởng cũng không hề có phương án nào cả. Kế hoạch của y chính là sau khi xâm nhập vào rồi hết thảy tùy cơ ứng biến. Nhưng Hứa Thanh không thể nào đồng ý với cái kế hoạch tùy tiện tùy hứng thế này. Quan điểm của hắn là dù điên cuồng như cũng cần có sách lược. Nói trắng ra là dù điên nhưng cũng không ngu. Vì vậy sau khi hắn suy tư một lát liền đưa ra một mục tiêu rõ ràng để hành động, đó là phải dùng phương pháp nhanh nhất để đi vào nơi đặt tượng thần tổ thi. Sau khi đã có mục tiêu, vậy thì có thể đơn giản liền nghĩ ra kế hoạch chi tiết hơn. Muốn đạt tới mục tiêu thì phương pháp nhanh nhất chính là vừa đi vào trong Hải Thi tộc, phải lập tức để tu sĩ Hải Thi tộc đích thân bảo vệ đưa tới cấm địa. Như vậy thì có thể không mảy may lãng phí một chút thời gian. Mà một bước này phải làm như thế nào, Hứa Thanh cũng đã thương thảo xong với đội trưởng rồi, đó chính là phải bị thương. Tam công chúa bị trọng thương và miễn cưỡng trốn chạy trở về. Như vậy thì lúc này điều đầu tiên Hải Thi tộc sẽ làm đó là đưa nàng đi chữa thương, mà với thân phận của Tam công chúa thì tất nhiên sẽ được đưa tới nơi để tượng thần tổ thi. Dẫu sao trong tình báo mà đội trưởng mua được, thì tượng thần tổ thi ngoại trừ có thể chuyển hóa người chết trở thành Hải Thi tộc, còn có hiệu quả trị liệu rất kinh người. Thế cho nên mới có câu hồ nghi của đội trưởng vừa nãy. Nếu như thương thế chỉ mới hình thành trong vòng một ngày gần nhất, vậy thì người ngoài vừa nhìn qua liền có thể nhận ra được bất thường, như vậy thì không được. Hứa Thanh lắc đầu, liếc mắt nhìn đội trưởng, sau đó lại nói: mỗi ngày đều đánh một chút, liên tiếp 10 ngày, vậy thì vết thương mới và vết thương cũ chồng chất vào một chỗ, như vậy mới càng chân thật. Nghi ngờ trong lòng của đội trưởng không hề giảm bớt, chăm chú nhìn Hứa Thanh một chút, muốn nhìn ra manh mối từ trên mặt của hắn, trong lòng cũng đang suy đoán không phải là đối phương lấy chuyện công báo tư thù đấy chứ. Hứa Thanh nhìn vào ánh mắt của đội trưởng, không có bất kỳ dấu hiệu tránh né nào. Nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh rồi đội trưởng thở dài, y nhớ tới lúc trước chính mình đã dạy phương pháp này cho Hứa Thanh, kết quả bây giờ chính y cũng không thể phán đoán được thật giả. Nhưng đội trưởng cũng là loại người hung ác, giờ phút này y bỗng nhiên giơ tay phải lên, xuất ra một con dao găm rồi nhanh chóng đâm vào trong bụng của mình, hung hăng đâm xuyên qua, dòng máu màu lam lập tức chảy ra khiến cho áo bào ướt sũng. Chút việc nhỏ này có là cái gì đâu. Đội trưởng chẳng hề để ý mà mở miệng, còn vừa ăn táo vừa lắc đầu nói với Hứa Thanh. Đội trưởng, chính mình động thủ so với người khác động thủ, thoạt nhìn liền phát hiện miệng vết thương sẽ không hề giống nhau. Đây là đại kế của chúng ta nên đành để ngươi chịu ủy khuất vậy, để ta tới giúp ngươi. Động tác ăn táo của đội trưởng dừng lại một chút, trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc nhìn qua ánh mắt của đội trưởng trầm mặc một lát, sau đó liền thở dài ném dao găm trong tay tới, hai tay giang ra. Đến đi. Hứa Thanh mỉm cười, cầm lấy dao găm đi đến gần, sau đó liền thọc một dao vào trên bụng đội trưởng, sau đó rút ra rồi lại đâm một dao, đáy lòng hắn có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được. Đội trưởng hô hấp dồn dập cưỡng ép chịu đựng đau đớn, lúc này Hứa Thanh lại rút dao găm ra sau đó trực tiếp đâm vào trên đùi đội trưởng, máu tươi lập tức ướt đẫm, tiếp đó Hứa Thanh lại giơ tay phải lên. Bàn tay ẩn chứa hóa hải kinh đánh về phía ngực đội trưởng. Chưởng vừa vỗ thì một tiếng nổ vang lên, đội trưởng phun ra máu tươi và sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng thời Hứa Thanh nhanh chóng cầm dao găm trong tay cắt tới, rất nhanh thì toàn thân đội trưởng tràn ngập máu tươi, bộ dáng chật vật yếu ớt vô cùng. Được rồi, đủ rồi Hứa Thanh. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, mấy dao kia làm hắn cảm thấy trái tim rất là thoải mái. Lúc này sau khi dừng lại thì hắn nhìn chân trái của đội trưởng một chút, đáy lòng cân nhắc có lẽ ngày mai nên đâm ở nơi đó. Mắt thấy Hứa Thanh chú ý đến trên chân của mình, mí mắt của đội trưởng có chút giật giật, sau đó cao thấp nhìn Hứa Thanh một chút rồi bỗng nhiên mở miệng. Hứa Phó Ti, ngươi làm người vệ đạo, có trách nhiệm bảo hộ công chúa mà lại để công chúa bị thương nặng như vậy, mà ngươi rõ ràng một chút vết thương cũng không có, điều này có vẻ không hợp lý đâu nhỉ. Nụ cười của Hứa Thanh lập tức trì trệ lại. Cho nên nha, vì hoàn thành đại kế của chúng ta, ngươi cũng phải chịu chút ủy khuất vậy, không có chuyện gì đâu, để ta tới giúp ngươi. Khóe miệng đội trưởng lộ ra tia cười nhạt, trái tim tràn đầy chờ mong, cầm lại dao găm từ trên tay Hứa Thanh, hung hăng đâm vào trên đùi Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng muốn tránh, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận là đội trưởng nói cũng rất phù hợp đạo lý, vì vậy chỉ đành hít sâu nhịn xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, hung hăng nghiến răng, mặc kệ đội trưởng hung hăng đâm một dao vào trên bắp đùi của mình. Trong nháy mắt tiếp theo thì đội trưởng hào hứng bừng bừng nhảy lên, nhanh chóng đâm thêm 3 dao vào trên bụng của hắn, chỗ cổ cũng có một vết máu, gần những cơ quan nội tạng trọng yếu trên người cũng đều có dấu vết bị dao đâm. Mắt thấy cả người trở nên máu thịt mơ hồ, Hứa Thanh bỗng nhiên lui lại một bước, nhìn chằm chằm đội trưởng rồi khàn khàn mở miệng. Đùi phải của ngươi có thương thế nặng như thế, vậy mà chân trái lại không bị gì, như vậy có chút không hợp lý. Nói xong, Hứa Thanh phất tay, một con dao găm lập tức xuất hiện rồi đâm vào chân trái của đội trưởng. Đội trưởng nghe răng trợn mắt, lại cho Hứa Thanh một dao, cứ như vậy hai người ngươi đâm một dao ta thọc một nhát cho đến một hồi sau thì mới song song dừng tay, cả hai nằm ở trên bong thuyền thở hồng hộc, hoặc nhìn thương thế của bọn hắn phải nói là nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh, ta nghĩ rằng về sau ta không cần thiết phải mỗi một ngày đều bị thương như vậy, ta thân là công chúa, ngươi thân là người vệ đạo, chúng ta là bị đuổi giết cho nên phải bỏ chạy, đúng không? Đội trưởng suy yếu mở miệng. Đúng vậy, nhưng chúng ta chạy trốn 7-8 ngày, sau đó lại bị địch nhân đuổi kịp một lần. Hứa Thanh vô cùng đồng ý gật đầu, nhưng sau đó lại suy nghĩ một chút rồi lại hỏi thêm một câu. Còn có, sau khi chúng ta vào hải thi tộc, nếu bại lộ thân phận bị tu sĩ hải thi tộc phát hiện, vậy ngươi có phương án nào để trốn chạy khỏi chết hay không? Đội trưởng vừa nghe lời này thì lông mi lập tức nhướng lên, ra sức lấy ra một quả táo, cắn một miếng thật lớn rồi đắc ý cười to. Hứa đội phó, vấn đề này đó hà, ta đã có biện pháp chạy trốn, nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, đã là liều mạng thì phải kích thích một chút mới sướng, cho nên ngươi cũng phải tự bảo trọng nhiều vào đấy. Nhưng mà nhìn tại phân thượng ngươi là cấp dưới của ta, nên không phải là ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng đây chính là bí mật lớn nhất của ta, giá trị 100 vạn linh thạch. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, nhìn nét ti tiện vô sĩ trên mặt đối phương. Hứa Thanh lập tức bỏ đi ý niệm bán một tấm vô tự truyền tống phù cho đối phương trong đầu. Hắn cảm thấy cũng không cần thiết. Mắt thấy Hứa Thanh không hỏi tiếp, đội trưởng lập tức kinh ngạc lướt qua Hứa Thanh, cảm thấy hẳn là Hứa Thanh cũng có thủ đoạn gì đó để trốn chạy khỏi chết. Bất quá đội trưởng cảm thấy bất kể là thủ đoạn gì, đều sẽ không lợi hại bằng thủ đoạn mình. Đến lúc chân chính cần dùng đến, vậy thì 100 vạn linh thạch nhất định sẽ tới tay. Đội trưởng nghĩ tới đây, đáy lòng lập tức thoải mái lên. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 7 ngày, giờ phút này bọn họ chỉ còn cách hòn đảo tộc địa của hải thi tộc 3 ngày lộ trình. Mà Hứa Thanh và đội trưởng ngoại trừ bình thường đã tọa trên thuyền, cũng chỉ ngẫu nhiên câu thông đôi câu, chủ yếu là đội trưởng muốn Hứa Thanh phối hợp kế hoạch thuận lợi hơn, cho nên đã giảng thuật thêm một ít chuyện của hải thi tộc cho hắn. Chuyện của hải thi tộc cũng đã kể không sai biệt lắm rồi. Ta nói cùng ngươi một chút về tam công chúa này đi, nha đầu kia cũng là người đáng thương. Trên thực tế thì nàng còn hận hải thi tộc hơn thất huyết đồng, cho nên lúc trước ta mới nói với ngươi là nàng sẽ giúp chúng ta. Đội trưởng nhìn túi trữ vật của mình một chút, bên trong chính là tam công chúa hải thi tộc. Vị tam công chúa này trước kia sống ở thiên nhân tộc, phụ thân của nàng có tư chất vô cùng kinh người, năm đó được vinh dự là người có hy vọng đạt tới cổ hoàng chúa tể nhất của thiên nhân tộc. Nhưng nhiều năm trước người này lại phản bội lại tộc của mình, tự nguyện chuyển hóa trở thành hải thi tộc. Sau khi hóa thành hải thi tộc thì tu vi một đường quật khởi, được lão tổ hải thi tộc khâm điểm, đã trở thành vương của hải thi tộc thế hệ bây giờ. Vị vương của hải thi tộc này tu hành một công pháp cực kỳ đặc thù của hải thi tộc, gọi là Thái Thượng Trảm Tình Thuật, còn đã tu đến cực hạn, cảm ngộ ra một loại ý cảnh tên là vong bi thương. Và lại hiển nhiên người này đã có chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Năm đó lúc gã phản bội lại tộc nhân liền mang theo cả nhà 4 người, phong ấn các nàng ở hải thi tộc để trở thành vật trảm đạo. Đơn giản mà nói, vị vương của hải thi tộc kia mỗi một lần trảm người thân đều sẽ khiến tu vi của mình đột phá bình cảnh. Cho nên nhiều năm trước gã đã chém thê tử, rồi chém đại nữ và nhị nữ, mà tam công chúa trước mặt sở dĩ còn chưa có chết, là bởi vì bây giờ vị vương kia còn chưa tới bình cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta phải kéo nàng theo. Nha đầu kia nhìn như rất ngốc, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng cũng học được cách tự bảo vệ bản thân. Trên thực tế thì nàng hận người phụ thân kia đến mức tận cùng, so với thất huyết đồng chúng ta còn muốn sâu đậm hơn nhiều. Cho nên nàng một bực rất thích gây chuyện thị phi, chẳng qua cũng chỉ là muốn chết, để có thể tạm thời giải thoát mà thôi. Lần này ta cũng nhắc nhở nàng không nên gây chuyện rồi, nhưng vẫn không hiệu quả. Ý niệm tự tìm chết của nha đầu này đã xâm nhập vào tận trong linh hồn rồi. Trên thực tế, căn cứ tình báo ta mua được, những năm này nàng đã chết qua 7-8 lần rồi. Nhưng đáng tiếc một nửa hồn của nàng đã bị người phụ thân kia rút ra bảo vệ ở bên người, có thể tùy thời tái tạo một người mới ra, cho nên coi như là người có chết ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng lớn. Đội trưởng lần lượt nói ra chuyện của tam công chúa, Hứa Thanh nghe xong cũng thay đổi sắc mặt. Trong tình báo ta mua được có một câu, chính là câu mà vị vương của hải thi tộc này đã từng nói, ngươi nghe rồi thử đánh giá xem. Hồng chân thấm họa quyền, thủy mặc bất lưu tuế, chỉ lưu lời cô tịch, sao quên được bi thương. Câu nói này vang vọng trên thuyền, một cổ cảm giác lạnh lẽo và đau buồn nói không nên lời theo 20 chữ này tràn ngập khắp bốn phương.